gia tộc của người ta đương nhiên biết. Long Vũ cười nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đạt được hòa bình và ổn định lâu dài. Ẩn già, Fels, tâm tư các ngươi ta cũng biết. Như vậy đi, chuyện của các người ta sẽ hảo hảo lo lắng một phen. Christine cố ý nói, nhất là ngươi ẩn già, ta phải biết ngươi có bản lĩnh như thế nào mới được, nếu không ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Sau khi nói chuyện kết thúc, Christine mang Long Vũ đi thăm cung điện, thuận tiện hỏi một số sự tình, đồng thời dò xét lai lịch của hắn. Christine dáng thoát thon gọn, y phục mặc bó sát người, làm rõ cặp mông, khiến cho vẻ đẹp của nàng càng được tôn vinh. Những bước đi của nàng tận lực vặn vẹo mông eo, nhưng nhìn dáng hình vẫn nhẹ nhàng là lướt như lá liễu, thật khiến cho huyết mạch trong người phun trướng. Ánh mắt Long Vũ cơ hồ dừng lại trên thân ảnh của người nữ nhân. Phèo vài lần phát giác, sắc mặt có chút không vui, bất quá cũng không nói gì. Cái mạng nhỏ của hắn nằm trong tay Long Vũ. Buổi tối, Christine chuẩn bị yến tiệc vô cùng phong phú. Long Vũ, Phèo nhấm nháp các loại mỹ vị vô cùng đặc sắc, còn được thưởng thức một đoạn ca múa. Nhìn ra được, Christine đối với Long Vũ vẫn còn chút hảo cảm. Yến hội đến đêm khuya mới dứt, Phèo cùng Long Vũ đều được phép ở lại trong cung. Long Vũ cảm giác mọi nơi đều có người giám thị nhất cử nhất động của hắn, điều này ít nhiều làm cho hắn có chút tức giận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Christine chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. 3 ngày sau, Christine cho phép Phèo mang theo Long Vũ rời khỏi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hứa hẹn cái gì. Đối với lần này, Long Vũ cũng không có bất kỳ sự sốt ruột nào. Hắn tin tưởng sự tình đã có một chút may mắn. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Christine đồng ý hợp tác ngược lại. Phèo xem ra lại có chút thất vọng. Hắn cho rằng Long Vũ sẽ thuyết phục được mẫu thân, nhưng là kết quả cho hắn phải thất vọng. Long Vũ cười nói, đừng lo lắng, sẽ có tin tức tốt thôi. Phèo thở dài, mẫu thân cũng thiệt là, ta hiện tại thật có chút không hiểu nổi người. Christine nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi. Long Vũ nói, trở về đi, ta cùng Hương Hương còn có một số việc cần thương nghị. Mấy ngày này, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Ừ, ta biết. Phèo cười cười, chỉ mong sẽ được tin tốt lành. Lúc sau, cáo biệt Phèo, Long Vũ tìm được Đường Hương Hương. Trong đoạn thời gian này, Đường Hương Hương âm thầm điều Henry, chủ liên minh gia tộc Tu La Tinh Vực, cũng có thấy một chút tiến triển. Long Vũ kéo Đường Hương Hương vào vòng tay, hai người ngồi trên ghế sơ lan. Hương Hương tình hình thế nào rồi? Đường Hương Hương hé miệng cười, thản nhiên nói, Henry gần đây gặp phải nhiều lời trách cứ, hơn nữa đều là do các gia tộc nhỏ liên kết cùng đưa lên trách cứ. Trước mắt các bộ phận trong nghị hội tỏ ra bất mãn ngày càng mãnh liệt, thế cục vũ ngoại ngày càng hỗn loạn. Anh Vũ, em cảm thấy nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ được thực hiện dễ dàng. Đường Hương Hương nói xong liền tới ngồi vào lòng Long Vũ. Nếu nói Mess là phong tình vạn trùng, Đường Hương Hương lại là quyến rũ trời sinh. Vô luận nàng ngồi nghiêm chỉnh hay tắm tận trí hoa, đều không bỏ được cái khung lộ mềm mại đáng yêu kia. Trên dưới chỗ nào cũng đầy tư vị phát ra. Gương mặt kiều diễm, nụ cười phong tình có chút thấy không rõ hình dáng. Trong mắt tràn đầy sóng tình, trong lòng Long Vũ đã động, chậm rãi đưa mặt sát lại. Hương Hương không nhúc nhích, bộ ngực phập phồng, cánh môi nhu hơi hơi mở. Đường Hương Hương thấy Long Vũ không hôn môi mình, nhất thời khẽ cười lên một tiếng. Long Vũ nghe vậy, liền cấp bách không để nữ nhân chờ đợi hôn lên môi nàng. Tứ thần đụng nhau, ôn nhu mà mãnh liệt cứ thế dính chặt vào nhau. Một lát sau Long Vũ nhẹ nhàng đẩy miệng ra. Đôi môi anh đào của Đường Hương Hương bị tóm gọn, một tiếng hai mắt nhắm chặt, chống ngực đập liên hồi. Cánh tay của Long Vũ đang vuốt ve mơn trớn trên thân thể, trong miệng Đường Hương Hương lẩm bẩm nói, anh Vũ, hảo hảo yêu em một lần, mấy ngày nay, em cũng giống anh. Long Vũ nhẹ nhàng vuốt ve ngực và mông của nàng, Ngọc Thủ Hương Hương cũng không ngừng vuốt ve lên xuống cây thiết côn. Long Vũ thân mình vừa động, chỉ cảm thấy động tình không thôi, không khỏi rung giọng nói, Hương Hương, cứ như vậy, cảm giác không tệ. Đường Hương Hương mở mắt, ánh mắt mê ly đầy ôn nhu nhìn hắn nói, anh Vũ, muốn sao? Thanh âm của nàng giống như than nhẹ, lộ ra vẻ đáng yêu đến mê người, đồng thời Ngọc Thủ càng chặt, nhất thời vật cứng Long Vũ có cảm giác, dục hỏa thành hình ngày càng trào lên. Đường Hương Hương vũ mị khẽ cười, dịu dàng nói, anh thật sự muốn, nó đã nói cho em biết rồi này. Hai má nữ nhân ửng hồng, trong mắt đã thấy một mảnh sương mờ, che chắn. Trái tim càng bạo dạn, đột nhiên nàng khẽ lấy lưỡi liếm nhẹ cánh môi. Đột nhiên cúi người đi xuống, vài động tác đã đem thắt lưng của nam nhân gỡ bỏ, vùi vào dưới háng của hắn. Long Vũ thầm hô thật tuyệt. Nữ nhân há mồm ra khuấy động vài cái, Long Vũ nhịn không được thẳng lưng đánh động, hồn bay tứ phía. Chẳng biết lúc nào, tiếng thở gấp dồn dập đã tiêu tán yên tĩnh trở lại. Trong phòng bịt kín một bầu không khí kiều diễm, Long Vũ trêu ghẹo Đường Hương Hương, khẽ cười nói, ngọt không? Vâng. Đường Hương Hương nghe vậy cười nói, trong cơ thể anh tạp chất diệt hết, tất cả đều là tinh hoa của thiên địa, tự nhiên là ngọt. Hơn nữa hoàn toàn rất tốt. Long Vũ cười nói, nếu thích sau này anh sẽ cho em nhiều. Âu Đường Hương Hương nháy mắt mấy cái. Long Vũ đùa cợt cười lớn, duỗi tay phát vài cái vào đồn bộ nữ nhân, nói, Hương Hương, mục đích của chúng ta là bắt cóc Henry, em phải biết rõ ràng kế sách bắt hắn. Vâng, em biết. Đường Hương Hương nghiêm túc gật gật đầu, nói, yên tâm đi, tình hình Henry em đã nắm rõ một nửa, vấn đề không lớn. Hai người cẩn thận thương nghị một lần nữa, lập tức vành tai và tóc mai khẽ chạm vào nhau. Long Vũ nhân tiện nói, ngủ thôi. Sáng mai anh và em sẽ phân công nhau hành động. Đường Hương Hương vâng một tiếng, lười nhác lao vào lòng nam nhân. Thủ thì em còn muốn. Nhúc lau nam, con hàng này khỏe thế. Bất quá ta thích, anh cho. Nữa. Long Vũ khẽ cười một tiếng, ý bảo nữ nhân bò dậy. Từ phía sau tiến nhập, lần nữa thảo phạt. Trong phòng mập mờ tràn ngập không khí hoan ái. Sáng hôm sau, điên cuồng hoan ái một đêm. Hai người rời giường tịnh dưỡng một hồi liền phân công nhau hành động. Đúng vào buổi trưa, Phèo đến tìm, nói là mẫu thân hắn. Tin định muốn gặp Long Vũ. Long Vũ nghe vậy cũng không khước từ, nhường cho Phèo dẫn đường. Một lúc thì đến cung điện của Tin, vừa mở cửa đi vào trong liền nghe thấy một thanh âm mê người truyền đến, là Long Vũ cùng Phèo, phải không? Phèo mau mau mang theo Long Vũ vào đi. Nghe thanh âm tuyệt đối là Christine. Phèo vội nói, chúng ta vào đi thôi. Hai người cùng đi vào. Phèo tùy tay đóng cửa lại. Dọc theo hành lang của cung điện, Phèo mang theo Long Vũ đi tới tẩm cung của Christine. Vừa vào đến đại cung môn của tẩm cung, Long Vũ bỗng thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt truyền đến, thấy rõ trong phòng bài trí lịch sự tao nhã, khí thế đường hoàng. Christine đang lười nhác nằm nghiêng thân thể trải dài trên một ghế dựa lớn vô cùng mê hoặc, một đôi mắt đẹp đang nhìn Long Vũ. Thấy Long Vũ đi vào, Christine tao nhã ngồi dậy. Long Vũ nói, ra mắt điện hạ. Christine mỉm cười, mỹ thái liên tục tỏa ra, chỉ vào bên cạnh ghế dựa ôn nhu nói, không cần đa lễ. Ngươi là lão sư của con ta, tự nhiên cũng coi là bằng hữu của ta, mời ngồi đi. Long Vũ ngồi xuống nói, không biết điện hạ gọi ta lại đây có chuyện gì. Christine đưa mắt nhìn Long Vũ một cái, hơi có chút ý tứ quyến rũ. Long Vũ nhìn thấy bộ dáng ấy trong lòng không khỏi rung động, dục tâm khởi phát. Nữ nhân này đích thực phong tình vạn trùng không thua gì Mess. Chỉ nghe Christine đi lại cười nói, cũng không có việc gì, cũng chỉ muốn lão sư đi theo ta trò chuyện. Lời tuy thế, nhưng Long Vũ biết, tuyệt đối chuyện không đơn giản như vậy. Trong lòng Long Vũ khẽ động, âm thầm cân nhắc. Hôm nay sợ là mặt khác của cuộc khảo nghiệm đây sao? Có lẽ qua hôm nay, Christine sẽ có chính thức có quyết định. Christine thay đổi so với mấy ngày trước đây nhẹ nhàng khoan khoái. Hôm nay cách ăn mặc thập phần kiều diễm vô cùng gợi dục. Mắt hạnh má đào, đôi mắt long lanh nước. Nhìn quanh phòng, một cỗ xuân tình tràn trề sinh ra. Nếu không có Fels ở đây, chắc chắn Long Vũ muốn đi trêu ghẹo đùa giỡn nữ nhân trước mặt. Trông thấy cặp nhũ hoa nổi sóng giống như lột quần áo ra là thấy bộ ngực, thân thể Long Vũ không khỏi bốc lên một trận hỏa khí. Chỉ cần điện hạ thích, bất cứ lúc nào ta nhất nhất đi theo phụng bồi. Long Vũ cố tình giả bộ dù được sủng ái nhưng mà vẫn lo sợ. Christine mỉm cười nói, như thế rất tốt. Long Vũ nói, điện hạ tối mấy ngày gần đây, có từng khoái hoạt. Christine mỉm cười gật gật đầu, mắt đẹp lại liếc mắt Long Vũ một cái, nói, nào có gì khoái hoạt đáng nói. Ta à, có một đống chuyện tình. Long Vũ thầm nghĩ vở kịch hay đến rồi đây, nói, được hay không, ta có thể vì người cống hiến chút sức lực. Không nói trước những sự tình phiền não này. Phelps, con hãy đi chuẩn bị một bàn mâm cỗ. Christine nói, hôm nay, ta muốn cùng lão sư hảo hảo tâm sự. Phelps nghe vậy, vội vàng lui xuống chuẩn bị. Đồ vật này nó đều là có sẵn, thời gian không dài. Tiệc rượu cũng đã chuẩn bị xong. Mẫu thân, lão sư, hai người cứ nói chuyện, ta ra phía trước canh giữ, để ngừa có người ngoài thăm dò. Phelps hôm nay cũng là thông minh, hiểu được hảo hảo nhường thời gian cho Long Vũ, bộ dáng có vẻ thận trọng. Hắn khom người chào Long Vũ. Phelps liền ly khai khỏi phòng, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Theo Long Vũ lần này có sự khác biệt kỳ lạ, hôm nay Christine cũng không có đàm luận chuyện gì với Phelps, chỉ nói một chút nhàn thoại. Long Vũ thủy chung không làm rõ được cái tâm tư này của nàng, trong lời nói không khỏi trở nên cẩn trọng. Hai chai rượu lót bụng, không khí trên bàn rượu chậm rãi chuyển vào mập mờ, hai người cùng nhau chậm chậm tranh luận đều có tính ý trêu ghẹo, bỡn cợt. Christine lý do là đã ngà ngà say. Hai gò má đã trở nên đỏ hồng, muôn phần kiều diễm ướt át. Đôi mắt xinh đẹp của nàng thỉnh thoảng lại khẽ liếc qua Long Vũ, có chút tản ra xuân tình nhộn nhạo đầy ý tứ. Mà Long Vũ nhìn thấy Christine phong tình vạn trùng thập phần tao mị, trong lòng không khỏi có chút động tâm. Đương nhiên, Long Vũ rất rõ ràng mình tới là làm cái gì. Tuy rằng có cỗ xôi trước mặt rất thơm, nhưng cũng phải cố gắng chờ đợi thời cơ. Khi còn chưa thấu lai lịch của nàng, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Lão sư ta kính ngươi một ly. Christine giơ chén lên, đối với Long Vũ quyến rũ nói, cảm ơn ngươi dạy cho Phelps đạo lý làm người. Điện hạ khách khí rồi.